Thánh Vương, chương 961, thăm dò thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 961, TDO thần điện M, cảm giác giấu hết đến tất bị quan sát thần điện cao lớn bị tu hành một hồi, tu luyện G tiếu trừ, tinh thần đã no đủ, y huyết hà vây quanh nạ ẩn điện này rất lớn, chiếm diện. Trăm mập tư phía đều là huyết hà, hiển nhiên đây là một đảo hoang rộng nằm trong huyết hà, phía trên hòn đảo xây dựng lên thần đi. Chẳng qua Dương Kỳ cảm thấy lịch sử của huyết hà còn lâu mới bằng thần điện, hiến nhiên là sau khi thần điện được xây dựng, qua một hội chém giết, ở chung quanh biến hóa đã trở thành huyết hà vây quanh thần điện, do đó mà hình thành đảo hoang. Tùng bước một đi để bậc thang của thần điện, sương mù màu màu chợt biến mất. Dường như thần địa có một loại lực lượng to lớn cao ngạo, cách trở sương mù màu máu ở bên ngoài. Dương Kỳ đã nhìn thấy thần điện trinh là do rất nhiều cây cột lớn chống đỡ ở bên dưới, trên mỗi cây cột đều là vết đao kiếm pha tạp, chướng ấn quyến cước cực lớn, đánh cho toàn bộ bên trên thần điện đều là vết rách. Càng lợi hại hơn trinh la, ở giữa thần điện, một đạo kiếm khí cực lớn chém xuống. Tựa hồ phần toàn bộ thần điện thành hai. Tóm lại, toàn bộ bậc thang của thần điện bị tận phập mươi phần, bừa bộn một mảnh, chẳng qua vẫn trùng kiến được một ít cảnh vật thần điện tang thương như trước. Hắn đi lên bậc thang có một tê đá bên cạnh, năm ngón tay như móc câu, chụp tơi một cái, ý đồ yến ra ấn kia ở phía trên đó, đáng tiếc đá của thần điện không chút sứt mẻ, giống kim cương vương Phật mẫu quật như đúc. Dương Kỳ chỉ có thế bước tùng bước một, dọc theo cầu thang đi lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Với tu vi hiện tại của mình cũng không thế phá hoại thần điện, có thể thấy được sự chắc chắn của thần điện đã đạt đến một loại trình độ gì. Ý chí cấp khủng bố chi sơ vần khó có thế phá giải. Đập bến trong điện ẩn chứa thần lực to lớn cao ngạo, một khi bị kích phát, ngược lại hậu quả thiết tướng là không chịu nổi. Tìm được thần cách ở đấy, tối thiểu ta âu he luyện hóa một hai miếng, bằng không khi vượt qua huyết hà một lần nữa sẽ cực kỳ khó khăn. Tốc độ hắn nhanh hơn, nhảy lên trên bậc thang cực lớn. Một bậc thang của thần điện này đều cao hơn đầu người, tựa hồ là tạo ra cho thiên thần chứ không phải thiết kế cho loài người mà. Vút vút vút, Dương Kỳ sông yến mận liệt, qua mấy trăm bậc liền vào tới trong chánh điện của thần điện. Trong đó có một ít ánh sáng, là do hạt chấu khảm nạm tại bốn phía thần điện phát ra, những hạt chấu có thần lực nhân nhạt, rất yếu ớt, xem ra cũng là pháp bảo, chẳng qua căn bản không thể lấy ra. Không có người nào có khả năng chém vách tường thần điện ra, lấy được những bảo bối này. Thần cách ở địa phương nào? Dương Kỳ thăm đó tiến vào trong, cố gắng cầm ưng khi tư xê thần cách. Bên ngoài huyết hà có thể chứng kiến khi tư xê thần cách mận liệt, nhưng khi tơi trong thần điện lại không cách nào cảm nhận được, nhưng lại có một ít đồ vật kỳ lạ quý hiếm, Dương Kỳ biết đấy chính là người đi trong núi, nhìn từ xa, có thể chứng kiến hình dạng thực của núi lớn, khi chính thức tiến vào trong núi lại không biết núi lớn này là cái dạng gì nữa. Chẳng qua hắn cảm thấy được một tia khí tức của thần cách chui lên từ dưới đất. Thân hình tung bay, tiến về hướng bên trong thần điện. Trong thần điện chất chứa không gian, kéo dài đến xa xa vô cùng. Tựa hồ là một thế giới rộng lớn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tìm kiếm được thần cách. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một đạo ma quang bắn đến, Dương Kỳ trở tay xuất ra một chướng, tiêu diệt ma quang, lại chứng kiến ma ánh lóc lên, tựa hồ là một đầu ác ma địa ngục tu vi cấp cao thủ đánh lén mình. Trong thần điện này có ác ma địa ngục, chúng vào bằng cách nào vậy? Trong lòng Dương Kỳ lập tức nối lên sự hiếu kỳ, đột nhiên thúc giục chân khi, như dây thùng dài hướng về phía tất cả ác ma kia. Ác ma kia trốn tránh không kịp, bị Dương Kỳ quấn lấy, đang muốn giấy rua, thần tượng chấn ngục kinh đã thấm nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun, VN mộng nhập thần cơ thấu tiến vào trong cơ thể, khiến cho hắn không thể động đậy, toàn thân đều bị cũng ngắc. Đấy là một ác ma địa ngục có chỉ số năng lượng khoảng trùng 2000, lại có thể xuất hiện trong này, ngươi vào đây bằng cách nào? Trên vị diện chiến trường này, có không ít ác ma địa ngục cung cấp cho người tu luyện nhưng quả thực không có khả năng có thể tiến vào trong thần điện. Nhanh thả ta ra, chúng ta là người dưới trướng huyết hà chi chủ, cho chúng ta tiến vào trong đây lấy thần cách. Nếu ngươi không buông tha ta, đợi khi huyết hà chi chủ tu luyện xong, sẽ đi lên phá hủy phong ấn thần điện, khiến cho ngươi hoàn toàn bị hủy diệt. Ác ma địa ngục kêu lên. Dương Kỳ lắc đầu, nắm chặt tay một cái. Bùm bùm cách cách. Ác ma địa ngục kêu lên thảm thiết biến thành một quả ma trầu màu đen, đéo trên tay của mình. Đây chính là phong ấn thần ma, ma tu này vốn rất cương đại, có thể so với tông chủ của một phái, Dương Kỳ không giết mà phong ấn thành hạt trầu, về sau sẽ luyện chế trở thành pháp báo, hoặc là hàng phục để sử dụng. Trong lúc phong ấn thần ma, Dương Kỳ mãnh liệt đem thần niệm thấm thấu tiến vào trong óc ác ma này, lập tức thăm dò được rất nhiều bí mật. Hóa ra ở chỗ sâu trong huyết hà có một ma vương tư cố chi kim, bị thần điện bố chi xuống một ít phong an. Huyết Hà chi chủ kia tại đáy sống cả ngày lẫn đêm, ăn mòn phong an, lại gọi đến rất nhiều cao thủ A-C-Ma địa ngục tiến vào trong thần điện, phá vỡ phong an. Bởi vậy cái phong ấn kia mới xuất hiện dấu hiệu bị mài mòn, mọi người lại tưởng rằng thần cách được khai quật. Thì ra ịa thế, ở chỗ sâu trong hành lang của thần điện có rất nhiều cao thủ ác ma, thậm chí có ác ma cương giả cấp khủng bố. Hiện tại rất nhiều cao thủ ác ma đều bị Huyết Hà chi chủ triệu hoán đến, muốn mở phong ấn ra. Một khi phong ấn bị phá, huyết hợp chi chu sẽ theo đáy sống mà thơ cật thận ra, hóa thành huyết ma thần vương, bay lượn cửu thiền, tuy không có khả năng đạt đến trình độ thần nhung ít ra cũng đạt đến cấp độ như của ký ức phong chu. Vậy cũng sẽ làm lên một hồi tai nạn. Chẳng qua coi như Huyết Hà chi chủ xuất thế cũng không là cái gì, tự nhiên sẽ có cao nhân của Y Thiên Cung đến chấn áp, Dương Kỳ thu hoạch được thần cách để gia tăng thực lực rồi nói sau. Hắn hàng phục đầu ác ma này xong, lại một lần nữa tiến lên. Con đường đến đại điện phía trước quanh co khúc khuỷu, trong đó còn non bộ, hoa viên, hậu viện, hành lang quanh co, thậm chí còn có ao cực lớn, nước ao chảy xuôi, như một cải lầm viền. Khạc khạp xxxxxxx, tiếng cười quái dị lại truyền tới, tựa hồ khắp nơi đều là ác ma, ma khi ấm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dương Kỳ đi qua một hoa viên, đột nhiên trong ao của hoa viên bắn ra mấy đạo ma quang, xuất hiện một ma đầu, toàn thân bạch cốt, chính là cường giả trong địa ngục bạch cốt thương cố, chỉ số năng lượng cao tới 2500, còn có một ma đầu toàn thân nối tùng cục cơ bắp, chống đúng là vai u thịt bắp, chính là đại lục ma, xuất hiện trong địa ngục đại lục, chỉ số năng lượng không ngờ cao tới 3000. Mà cuối cùng là một ma đầu toàn thân thanh đống, chính là thanh đống thiếu đốt cổ ma, chỉ số năng lượng không sai biệt lắm là 2000 tầm. Dương Kỳ không phải thông qua hệ thống dò xét năng lượng mà dò xét ra, mà dựa vào tu vi bản thân, ý chi tinh thần, hiểu được hệ thống dò xét năng lượng, ánh mắt quét qua, dùng ý chi bản thân mô phỏng hệ thống dò xét năng lượng, tùy ý biến hóa, quét hình, chỉ cần đẳng cấp năng lượng của đối phương không vượt qua trình minh, thì có thể quét ra được chỉ số của đối phương không sai quả mươi. Thế tới của ba ác ma hung mãnh, nhất kích tất sát. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vundun. VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ quay người khẽ động, lập tức bắt đầu động thủ, khiến cho ba ác ma vồ hụt, sau độ khi quay xuống, đánh ra ba chướng, mỗi một chướng đều cực kỳ lợi hại, như là đế vương đi tuần. Rõ ràng chính là tam đại sát chiều của đế tầm tốn. Bất hủ hoàng đế đạo quyền, vô tiền khoảng hậu, đẳng phong tạo cực, tiền vô cố NS. Ba chiều này mỗi một chiều đều dũng mãnh hùng hồn, Dương Kỳ sau khi chiến đấu, trên huyết hà tìm hiểu, tinh thần đạt đến cực hạn, lập tức tìm hiểu ra pháp môn vận kình từ trong đó, hiện tại đột nhiên đánh ra, lực hấp dẫn rất mạnh, bao dung hết thảy, đánh bay ba tốn ác ma tại chỗ. Phù phù, ba ác ma rơi xuống trong ao lần nữa, Dương Kỳ cũng không thỏa mãn, hai tay luân chuyển, mãnh liệt xuất ra một cháo. Một luống lực hút xuất hiện, tam đại ác ma bị lực hút kéo đến trong tay của hắn, phong ấn bùm bùm cách nối lên một lần nữa xuất hiện, khiến cho ác ma biến thành ma trầu. Vậy là hắn đã có được 4 hạt ma trầu, hóa thành một chuỗi vòng tay đéo bên trên cổ tay. Ba ác ma này cũng là cao thủ rất mạnh, nhân vật uy danh hiển hách trên thống thần cố lộ, ngao du đại mộ rất ít khi gặp được đối thủ, vốn không nên một suất như vậy đã bị Dương Kỳ phong ấn. Đáng tiếc chính là khi công Dương Kỳ trời sinh khắc chế A-C-Ma, vua rối chiến đấu cùng các đệ tử thủ tịch như ý thiền tống, khi công tăng vọt, tâm linh trong vắt thực lực tăng lên thật lớn, bên trên huyết hà tối luyện sinh từ mấy canh giờ, nguyền thần càng mạnh mẽ, sau một hồi nghỉ ngơi, tinh cây ết. Ấy đủ, thực lực bản thân đã đạt đến đỉnh phong. Hiện tại nếu như lại chiến đấu cũng đế tầm tốn, chưa hẳn đã bị đối phương đánh bay. Ba ác ma cứ như vậy tam quyền lưỡng cước bị thu thập mất. Dương Kỳ xông qua hoa viên này, đến quảng trường cực lớn đằng sau thần điện. Trên quảng trường tựa hồ là nơi tập luyện võ nghệ của ít nhiều nhân vật trong thần điện, nhưng hiện tại không ngờ bị một tia ác ma chiêm giữ đi. Những ác ma này ước chủng có hơn 10 người, chỉ số năng lượng mỗi người đều đạt trên 2000. Chủng đang thương lượng chia chác một chút gì đó, bỗng nhiên trông thấy người tiến đến, lập tức quay chung quanh, một ác ma từ trong đám đó tiến ra, phát ra thanh âm khạc khạp xxxxxxx, không thế tướng được lại có đệ tử như ý thiến tổng xông vào đây, thật là không thế ốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đang thiếu linh hồn đế hiến tế, đi qua phong ấn, tên đệ tử này lại chủ động xông tới. Chúng ta bắt lấy An, thiêu đốt huyết nhục tinh khiết cũng linh hồn của hắn hiến tế năng lượng, khiến cho phong An mở ra, phóng thích huyết hà chi chủ, mang bọn ta thành lập một môn phái siêu cấp. Chuyện này cũng không cần, chúng ta có thể phóng thích huyết hà chi chủ một nửa, nghĩ biện pháp thúc giục lực lượng phong ấn bật hẳn lại, cho chúng ta sử dụng, như vậy cũng là một chuyện phi thường tốt. Chuyện này, phải thương lượng cẩn thận, chúng ta bên trong thông thần cố lộ, đều bị các tu sĩ chém giết khắp nơi, thậm chí cũng bị chấp pháp giả của cố lộ đuối giết. Nếu như có thế có được sự trợ giúp của huyết hà chi chủ, có thể chống lại được một chấp pháp giả của Cố Lộ. Chấp pháp giả của Cố Lộ Trinh là một chủng tộc do Thượng Cố Chư Thần Đế lại bên trong Cố Lộ, chuyến giữ gìn trật tự của Thống Thần Cố, đồng thời sẵn gờ ác ma địa ngục chúng ta. Phàm là Asema, đều bị chấp pháp giả Cố Lộ giết chết, miễn cho Asema địa ngục chúng ta tiến vào trong thần giới, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Dương Kỳ nghe thấy những lời này, biết rõ lai lịch những Asema này. Có Asema muộn phóng thích huyết hà chi chủ đầu nhập dưới trướng hắn, có ác ma lại muốn lợi dụng huyết hà chi chủ, tại thời điểm nguyền rủa chấp pháp giả Cố Lộ, thần niệm lóc lên, nhưng đều giống. Ổn cầm giữ ý chi của hắn. Mỗi một ác ma đều đi tới, tê chặn đường lui đằng sau của U Y Pháp. Có ác ma không ngờ còn ngăn. Quanh, bố ni thành một cái trận. Cách chương.